Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2010, Hồn Đăng, góc truyện audio.com. Hắc hắc, cáo đen lão giả tiếng cười lại lần nữa vang lên. Biệt giãy giụa nữa rồi, coi như là ta không ra tay, ngươi cũng chết chắc rồi. Trong của ta một đạo mặt quỷ, đế phần nguyền rủa lực lượng, đã rót vào đến ngươi, tạng phủ trong xương tủy, ngươi đã là một người chết, cạc cạc cạc ự, xê, áo đen lão giả ý thức được Tô Tử Mặc đã là chim trong lồng, cũng là không hề sốt ruột, chẳng qua là theo sát tại Tô Tử Mặc sau lưng, người người mới là hồn phách khí tức thần tình say mê. Tô Tử Mặc nhẹ cắn đầu lưỡi, nỗ lực làm cho mình bảo trì thanh tình. Bình thường mà nói, tu vi của bọn hắn cảnh giới rất thấp, tiến vào đế phần bên trong, nguyên rùa lực lượng cũng sẽ không rót vào trong cơ thể, cho nên mới có cơ hội khu trừ, giữ được tính mạng. Một khi đế phần nguyên rùa rót vào huyết nhục, cái này nguy hiểm. Chớ nói chi là rót vào tạng phủ trong xương tủy. Chẳng qua là áo đen lão giả nói đúng phân nửa. Đế phần nguyền rủa lực lượng xác thực rót vào Tô Tử Mặc huyết nhục bên trong, nhiễm tại tạng phủ cốt cách phía trên, nhưng lại tựa hồ như đã bị lực lượng nào đó ngăn cản, cũng không tiếp tục xâm nhập. Tô Tử Mặc nhưng không buông tha cho, cắn chặt hàm răng, tiếp tục đi về phía trước. Nhưng áo đen lão giả lại trở nên có chút không kiên nhẫn được nữa. Hừ hừ, ta ngã xuống muốn nhìn, ngươi còn có thể chống bao lâu? Áo đen lão giả cười lạnh một tiếng, thân trên áo đen lắc lư, có mấy trăm trương mặt quỷ thoát khỏi rơi xuống, hướng lấy Tô Tử Mặc bay đi, trong nháy mắt liền đem kia bao phủ. Cái này chút ít mặt quỷ mở cái miệng rộng, lộ ra bén nhọn hàm răng, cắn lấy Tô Tử Mặc thân trên. Mỗi cắn một cái, Thanh Liên Nguyên Thần liền ảm đạm một phần. Không cần chờ áo đen lão giả ra tay, chỉ là cái này chút ít như là quỷ đói giống như khuôn mặt, có thể đem Tô Tử Mặc xé xác ăn sạch sẽ. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, đột nhiên nhớ tới một vật. Hắn theo trong túi chữ vật cầm ra một quả ngọc phù, giữ tại trong lòng bàn tay. Quả ngọc phù này tản ra một đạo quang hoa, đưa hắn bao phủ đi vào. A a a, nguyên bản tại Tô Tử Mặc thân trên gặm nuốt mặt quỷ, như là đụng phải cái gì cực lớn thống khổ, nhao nhao nhả ra, phát ra từng đợt kêu thảm thiết, quay đầu bỏ chạy. Trong nháy mắt cái này chút ít mặt quỷ liền bay ra ngọc phù vầng sáng bao phủ phạm vi. Cái này chút ít mặt quỷ thân lên, tỏa ra một đạo đạo khói xanh, khí tức minh hiền trở nên hư nhược rất nhiều. Tô Tử Mặc đạt được khó được thở dốc cơ hội, không khỏi tinh thần chấn động, mở to hai mắt hướng lấy áo đen lão giả nhìn lại. Áo đen lão giả sắc mặt âm trầm, hắn nhìn đến ngọc phù tản mát ra vầng sáng, minh hiền có chút kiêng kỵ, nhưng không có dừng bước lại, chậm rãi nói ra. Ngươi cho rằng, bằng vật này có thể ngăn trở ta. Chấm, áo đen lão giả không ngừng tiếp cận, đến ngọc phù vầng sáng phạm vi biên giới, hơi chút dừng lại, sau đó nhấc chân bước tiến đến. Xì xì xì, ngọc phù vầng sáng bao phủ tại áo đen lão giả thân lên, phát ra từng đợt quái dị động tĩnh, nhưng minh hiền không có thương tổn vừa đến áo đen lão giả căn bản. Hai người không ngừng tiếp cận, Tô Tử Mặc đột nhiên đưa tay cầm trong tay ngọc phù ném hướng áo đen lão giả. Hừ, áo đen lão giả duỗi ra quải trượng, nhẹ nhàng một gầy, liền đem quả ngọc phù này đánh rơi trên mặt đất. Chân hắn bước liên tục nhưng hướng lấy Tô Tử Mặc đi đến, càng ngày càng gần. Góc truyện audio.com, Tô Tử Mặc tựa hồ có chút luống cuống, theo trong túi chữ vật xuất ra một đống pháp bảo, lung tung hướng lấy áo đen lão giả ném tới. Áo đen lão giả thần sắc mỉa mai, tiện tay huy động quải trượng, liền đem chút ít pháp bảo từng cái đánh rơi. Hắn không có chú ý tới, tại đây chút ít pháp bảo bên trong, có một cái pháp bảo Tô Tử Mặc vô dụng thôi tay đi đụng vào, mà là lấy ống tay áo cuốn lại kẹp ở phần đông pháp bảo trong ném đi ra ngoài. Đây là một chiếc ảm đạm không ánh sáng cổ đồng đăng, ngang bằng không có gì lạ. Áo đen lão giả tiện tay huy động quải trượng, đập nện tại đây chén nhỏ cổ đồng đăng lên, lại đột nhiên toàn thân rung mạnh, hoảng sợ biến sắc. Hắn trừng lớn hai mắt, trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi, toàn thân không bị khống chế run rẩy lên, biên độ càng lúc càng lớn. Cái đèn này, lại tại trong tay của ngươi. Áo đen lão giả thanh âm, đều mang theo vẻ run rẩy. Hắn dùng sức huy động trong tay quải trượng, tựa hồ đều muốn đem cổ đồng đăng bỏ rơi đi. Nhưng cái này chén nhỏ cổ đồng đăng, lại coi như dính tại quải trượng trên bình thường, như thế nào đều bỏ không đi xuống. Tô Tử Mặc vừa rồi nghĩ đến đồ vật không phải là ngọc phù, mà là cái này chén nhỏ cổ đồng đăng. Phải biết rằng, lúc trước hắn chẳng qua là va chạm vào cái này chén nhỏ cổ đồng đăng phía dưới, nguyên thần thiếu chút nữa bị kia hấp thu đi vào. Nếu không có chư Phật hiển hóa, ngâm tụng Bát Nhã Niết Bàn Kinh, hắn đã bị một chiếc cổ đồng đăng giết chết. Mà cái này chén nhỏ cổ đồng đăng cây đèn dưới đáy, viết một cái. Hồn, chữ, vì vậy Tô Tử Mặc lúc ấy liền phỏng đoán cái này chén nhỏ cổ đồng đăng có lẽ cùng hồn phách có quan hệ. Cổ đồng đăng kỳ dị chỗ còn không chỉ như thế. Nó tại đế phần trong vô tận 5 tháng, nhưng không có nhiễm trên một chút đế phần nguyền rủa, thậm chí ngay cả chấn ngục đỉnh đều không thể đem thôn phệ. Hôm nay, cái này chén nhỏ cổ đồng đăng quả nhiên lập hạ kỳ công. À, áo đen lão giả đột nhiên hét lên một tiếng, trong đôi mắt bắt đầu khởi động lấy ngoan lệ, duỗi ra tay trái quyết đoán quyết nhiên chặt đứt cánh tay phải. Cánh tay phải ngay tiếp theo cái kia cột quải trượng, đồng thời rơi xuống. Tuy rằng đoạn đi một tay, khiến cho áo đen lão giả nguyên khí đại thương, nhưng ít ra thoát khỏi cổ đồng đăng uy hiếp. Tô Tử Mặc Thủy Chung chú ý thế cục thấy như vậy một màn, trong lòng không khỏi cả kinh. Nếu để cho áo đen lão giả giãy giụa đi ra ngoài, cái chết thì có thể là hắn. Lúc này, hắn như tiến lên nữa đi nhặt lên cổ đồng đăng, dĩ nhiên không kịp. Đột nhiên, Tô Tử Mặc ánh mắt lập lòe dưới, phát hiện một tia dị thương. Tại cổ đồng đăng cây đèn dưới đáy, vậy mà nổi lên một chút ánh sáng nhạt. Chẳng biết lúc nào, cây đèn ở bên trong, vậy mà tích lũy tầng một nhẹ nhàng dầu thắp. Tô Tử Mặc trong đầu hiện lên một đạo linh quang, không kịp ngẫm nghĩ nữa, theo bản năng thúc dục suy yếu không chịu nổi nguyên thần, phóng xuất ra một đạo hơi yếu thần thức hỏa diễm. Hoặc là nói, cái này chỉ có thể coi là một chút hỏa tinh. Nhưng chính là điểm này hỏa tinh, rơi vào cây đèn bên trong nháy mắt khiến cho dị biến. Hô, cây đèn ở bên trong, nhảy địa một tiếng, giấy lên một đám thật nhỏ hỏa diễm, hiện ra màu vàng kim óng ánh hào quang, đem áo đen lão giả bao phủ đi vào. À, góc chuyện audio.com, áo đen lão giả không đợi thoát thân, liền gặp được như vậy biến cố, không khỏi kêu thảm một tiếng, trong đôi mắt sợ hãi, đạt đến cực hạn, trong miệng không ngừng kêu thảm lấy. Hồn đăng, ngươi vậy mà đốt lên hồn đăng. A, cổ đồng đăng màu vàng ngọn lửa cũng không trực tiếp đốt cháy đến áo đen lão giả. Chẳng qua là ngọn lửa chung quanh tràn ngập kim sắc quang mang, rơi vào áo đen lão giả thân lên, hắn toàn thân, liền giấy lên một đạo đạo kim sắc hỏa diễm, để cho hướng nội bên ngoài căn bản vô pháp dập tắt. Trong chớp mắt cái này chút ít kim sắc hỏa diễm, liền đem áo đen lão giả triệt để thôn phệ. Áo đen lão giả tiếng kêu thảm thiết cũng nhanh chóng suy sụp. Bất quá mấy hơi thở công phu áo đen lão giả đã triệt để biến mất không thấy gì nữa, bị cái kia đoàn kim sắc hỏa diễm, cháy sạch hình thần câu diệt hồn phi phách tán. Tô Tử Mặc kinh ngạc nhìn xem một màn này, trợn mắt há hốc mồm. Hắn vừa rồi cũng chỉ là linh quang lóe lên, phóng xuất ra một đạo thần thức hỏa diễm, không nghĩ tới, lại tạo thành đáng sợ như thế cảnh tượng. Cái này là hồn đăng sao? Tô Tử Mặc nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Quả nhiên lợi hại, hồn phách tại cây đèn này bao phủ bên dưới, hoàn toàn không có chút lực chống cự. Cái này còn không phải hồn đăng hỏa diễm lực lượng, chẳng qua là hỏa diễm tỏa ra ánh lửa, liền đem áo đen lão giả cường đại như vậy quỷ tiên cháy sạch tan thành mây khói, nếu là hỏa diễm lực lượng, nên đáng sợ đến cỡ nào. Khách chương.